Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, chín đầu rắn chợt hiện. Thế giới rất lớn, vũ trụ rất nhiều, chúng ta chỉ là không có ý nghĩa một cái. Vương Húc tiên sinh, tại ta cảm giác thời gian trường hà dưới, nhưng không có ngươi thân ảnh, ta hy vọng ngươi năng mang đến tốt chuyển biến. Cảnh sắc chung quanh lập tức biến hóa, một cái chớp mắt, không gian cũng đã chuyển vị. Ba người từ Hermione ký túc xá chuyển đổi đến Ensign One pháp sư trong lầu các. Ensign One pháp sư ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, ba cái chén trà tự động trôi nổi mà đến, nương theo lấy tiếng nước chảy, bốc lên nóng khí nước trà tràn ngập trong đó. Đây là ta từ tinh linh xâm lâm mang tới lá trà. Có đề thần tỉnh não công hiệu, các ngươi không muốn nếm thử sao? Nhìn thấy Vương Húc cùng Hermione không có lấy đi chén trà, Ancient One pháp sư chủ động phát ra mời. Vương Húc tướng chén trà nhận lấy, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhỏ giọng nói, Ancient One pháp sư, ngươi nhìn thấy tương lai là dạng gì? Sắt lá người tại New York trên không đại chiến, lục sắc quái vật tại hủy nhà kiến trúc, xuyên màu đỏ quần áo bó học sinh cấp 3 toàn thành thị du đáng. Cơ bắp tráng hán vì hắn trùy líu lo không ngừng. Ancient One pháp sư ngẩng đầu nhìn về phía Hermione, trên mặt mang theo hài lòng mỉm cười. Tại ta nhìn thấy tương lai bên trong, nhưng không có ngươi cùng Hermione xuất hiện. Ta sẽ tại 2 năm sau gặp được có thể tiếp nhận ta người. Cũng chính là tương lai chí tôn pháp sư. Hiện tại, tương lai trở nên mơ hồ mơ hồ. Ta nhìn thấy tương lai biến thành 2 loại. Một loại là bình thường hạ tương lai. Một loại là có các ngươi tham gia tương lai. Mà để cho ta khó xử chính là, ta không cách nào phân rõ loại nào tương lai mới là thật tương lai. Hoặc là nói loại nào tương lai càng tốt hơn. Ancient One pháp sư năng ngược dòng thời gian trường. Hà, đi hướng quá khứ cùng tương lai thời không? Quá khứ cùng tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thân là thời gian thủ hộ giả. Nàng cần cam đoan tương lai dựa theo thiết lập tốt lộ tuyến tiến lên. Thế nhưng là lại có ai có thể nói rõ được. Loại nào tương lai mới là chính xác tương lai? Ancient One pháp sư cũng đang do dự. Pháp sư không phải toàn trí toàn năng thần, bằng không Merlin pháp sư cũng sẽ không bị người vây ở tượng thụ bên trong. Dựa theo trước một cái tương lai, nàng hẳn là yên lặng đợi tại Kamatai, thẳng đến cái kia gọi trên người tìm tới cửa. Đến lúc đó, nàng lại trợ giúp trên trở thành pháp sư, hoàn thành sứ mạng của mình. Giống tương lai bên trong nhắc nhở như thế, chết bởi học đồ Casillas chi thủ. Tại khác một cái tương lai bên trong, cũng chính là có Hermione tương lai, nàng thấy được càng nhiều khả năng. Cái kia tương lai bên trong nàng có thể sẽ không chết. Khả năng chí tôn pháp sư không còn là trên, khả năng rất nhiều vốn có tương lai đều phát sinh chuyển biến. Bình tĩnh mà xem xét, Ancient One pháp sư càng ưa thích cái thứ hai tương lai. Dù sao không có người hy vọng mình chết đi. Nếu như tử vong là sự an bài của vận mệnh, Ancient One pháp sư chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thế nhưng là theo tương lai biến động, vận mệnh cũng có mới chỉ thị. Làm như thế nào phán đoán rất để cho người ta khó xử. Tại ta nhìn thấy một loại khác tương lai bên trong, ngươi là cực kỳ trọng yếu một vòng. Hiện tại ta có chút khó mà lấy hay bỏ, không bằng liền để thời gian đi chứng minh hết thảy đi. Về sau Hermione lợi dụng thời gian chuyển đổi khí lúc, có thể tại ta trong lầu các tiến hành, ta sẽ đối với nàng cung cấp che chở. Các ngươi có thời gian 2 năm, ta hy vọng tại trong vòng 2 năm nhìn thấy tốt cải biến. Nếu như các ngươi không cách nào làm đến, ta sẽ đem các ngươi khu trục ra cái này thời không? Dẫn đạo tương lai đi đến khả năng thứ nhất. Khả năng thứ nhất, liền là trong điện ảnh kịch bản. Ancient One pháp sư bỏ mình, trên tiếp nhận Chí Tôn Pháp Sư chi vị, chống lại tà thần Dormammu. Thời gian này điểm ngay tại 2 năm về sau, 2012 năm trên mới có thể xảy ra tai nạn xe cộ. Tìm kiếm đường tự cứu, đồng dạng, cái này một năm cũng là The Avenger khởi động một năm. Trước có người ngoài hành tinh, sau có Asgard, lại có Ngân Hà hộ vệ đội, địa cầu mở ra vũ trụ thiên chương, rõ ràng muốn có được Ancient One Pháp Sư tán thành. Hắn muốn làm sao phim kịch bản càng tốt hơn, không nói tiêu trừ toàn bộ tai nạn, chuyển rời vũ trụ thiên chương mở ra thời gian, tối thiểu cũng muốn tướng tổn thất xuống đến thấp nhất, cùng loại New York đại chiến, ma giới xâm lấn loại hình sự tình tuyệt đối không thể phát sinh. Nếu như ngươi có thể làm được, ta có thể vì ngươi cung cấp duy trì, đồng thời để Hermione trở thành đời sau Chí Tôn Pháp Sư. Ancient One Pháp Sư nói xong yêu cầu, cũng không quên lại cho một cái táo ngọt. Vương Húc nghe được có chút tâm động. Hắn lần này tới đến thế giới Marvel, một bắt đầu, đánh chính là cán một phiếu liền đi tâm tư. Chỉ cần tướng chỗ tốt đều lấy đi, những người này yêu đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Quản hắn ngươi chết ta sống, kinh lịch liên tiếp bố cục về sau, càng là đào sâu xuống dưới, hắn càng năng phát giác được thế giới Marvel to lớn tiềm lực. Tầng tầng lớp lớp hắc khoa kỹ, nhiều vô số kể bảo vật, khổng lồ thế giới quan cùng kịch bản tuyến, liên tiếp cơ duyên. Trong khoảng thời gian này, Vương Húc nội tâm cũng đang động dao. Loại này quả lớn từng đống thế giới, cơ sở lại đánh tốt như vậy, cán một phiếu liền đi thật là đáng tiếc. Trước đó hắn lo lắng đơn giản là Thanos, thần vương Odin, Ancient One Pháp Sư những người này. Ancient One Pháp Sư hiện tại là người một nhà, lấy nàng thực lực có thể ngăn trở Odin, mà Thanos cái này người mặc dù thổi đến thần, hắn thực lực lại quyết định bởi tại vô hạn bảo thạch. Vương Húc suy đi nghĩ lại, lấy hắn trong tay mặt bài chỉ cần mưu đồ tốt, dưới mắt ván bài không phải là không thể đánh, càng đàm không lên một con đường chết, cán một phiếu liền đi. Có cán một phiếu liền đi cách chơi, hảo hảo đánh, đồng dạng có hảo hảo đánh sáo lộ. Hermione bên kia có Ancient One Pháp Sư tỏa chấn, không cần Vương Húc không yên lòng, đã phải thật tốt đánh, hắn cũng muốn hảo hảo kế hoạch một chút. Trở lại SHIELD tổng bộ, Vương Húc bắt đầu thu nạp trong tay lực lượng. Thế giới Marvel bên trong có mấy cái công ty là không thể không xách. Iron Man Stark công nghiệp, vũ khí thương nhân Hammer tập đoàn, Spider-Man bên trong Osborn tập đoàn, Ant-Man bên trong Pym khoa học kỹ thuật công ty, đều là hắc khoa kỹ nghiên cứu phát minh tiểu năng thủ. Vương Húc trở về trước tiên, liền yêu cầu Coulson đi tiếp xúc những này công ty người phụ trách, cũng lấy bộ quốc phòng danh nghĩa, mời bọn hắn tại 3 ngày về sau tiến về lầu 5 góc làm khách. Đồng dạng, Vương Húc cũng tướng mục tiêu đặt ở người khổng lồ xanh bạn gái, quân đội phòng thí nghiệm người phụ trách Rose tướng quân nữ nhi Betty trên thân. Người khổng lồ xanh thực lực cường đại, có thể xưng đánh không chết tiểu cường, mà lại càng phẫn nộ thực lực càng mạnh, tuyệt đối là thế giới Marvel thiên tự thứ nhất hào đả thủ. Vương Húc trước mắt lớn nhất chướng ngại liền là Thanos. Nếu như muốn tướng thế giới Marvel hảo hảo kinh doanh xuống dưới, người khổng lồ xanh là hắn không thể thiếu lực lượng. Rose tướng quân là người của chúng ta sao? Ngồi ở SHIELD trên trực thăng, Vương Húc cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Còn không phải, Rose tướng quân trước mắt ngay tại đuổi bắt Banner. Chúng ta còn chưa kịp thay thế hắn, một thân trang phục nghề nghiệp, mang theo kính mắt Yuriko, cung kính đối Vương Húc hồi đáp. Vương Húc vuốt ve trên tay chiếc nhẫn, bây giờ là 2010 năm tháng 11. Iron Man 1 hoàn tất sau thời gian tuyến, tại thời gian này đốt, Rose tướng quân ngay tại đầy thế giới tìm kiếm Banner. Dựa theo thời gian tuyến đến xem, lại có 3 tháng liền là Iron Man 2 kịch bản, 5 tháng về sau Lôi Thần 1 kịch bản chính thức bắt đầu. Vô địch hao thời gian tuyến tại năm 2008. Mặc dù quay chụp tại Iron Man về sau, kỳ thật thời gian tuyến còn muốn tại Iron Man trước đó. Căn cứ manh mối biểu thị, Banner cùng Betty tại trong lúc học đại học liền là nam nữ bằng hữu. Nếu như không phải gamma xạ tuyến sự cố, chỉ sợ Rose tướng quân cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn. Cho nên, mặc kệ Banner làm sao biến, đôi mối tình đầu bạn gái yêu đều là tồn tại. Làm tốt Betty tư tưởng công việc, hủy bỏ Rose tướng quân đuổi bắt kế hoạch, lại lấy chính phủ danh nghĩa phát ra mời. Banner rất có thể sẽ còn cùng The Avenger bên trong đồng dạng. Lựa chọn vì chính phủ công việc, Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy. Mở miệng nói, Yuriko, điều tra một chút, Betty cùng Banner còn có liên hệ à? Từ trên tình báo đến xem, bọn hắn đã không có liên hệ. Nhưng là ta điều tra qua Betty sổ truyền tin, phát hiện nàng tại mỗi tháng cái thứ hai thứ tư đều sẽ từ một nhà pizza cửa hàng đặt hàng pizza, đưa pizza người là cùng Banner cùng một chỗ lớn lên hảo hữu. Chúng ta hoài nghi Banner cùng Betty đang lợi dụng thứ ba phương liên hệ. Yuriko tướng máy tính đẩy, phía trên là liên tiếp thức ăn ngoài đặt hàng. Vương Húc khẽ gật đầu, cười nói, đã dạng này, ta thì càng có lòng tin. Tích tích tích, lời này vừa nói xong, Yuriko điện thoại di động vang lên, nàng cúi đầu quét mắt trên điện thoại di động tin tức. Thận trọng nhìn về phía Vương Húc, nói nhỏ, lão bản, có cái tin tức xấu. Vương Húc nhìn ngoài cửa sổ, lơ đánh hỏi, cái gì tin tức xấu? Là Tony thứ hai thay mặt hình cung lò phản ứng nghiên cứu chế tạo thất bại. Vẫn là chúng ta Khắc Long Nhân bị người nhìn ra sơ hở. Đều không phải là tiến đến chấp hành nhiệm vụ Max phó cục trưởng thất bại. Bọn hắn trên nửa đường gặp cửu đầu xà tập kích, liền Fury cái bóng đều không có trông thấy. Cửu đầu xà, Vương Húc không nói chuyện. Cửu đầu xà là S-H-I-E-L, đề túc địch. Khởi nguyên từ trong chiến tranh thế giới thứ hai Hồng Khô Lâu cùng Nazi tổ chức. Thế chiến thứ hai thất bại về sau, cửu đầu xà toàn diện ẩn núp tiền S-H-I-E-L-D bên trong. Tự liền S-H-I-E-L-D bên trên nhậm cục trường. Đều là cửu đầu xà người. Từ tiếp quản S-H-I-E-L-D bắt đầu. Trốn ở S-H-I-E-L-D nội bộ cửu đầu xà thành viên liền tao ương. Tại X giáo sư tâm linh cảm ứng phía dưới, tất cả cửu đầu xà thành viên đều bại lộ ra, ngay sau đó bị Khắc Long Nhân thay thế. Trong khoảng thời gian này, cửu đầu xà một mực tại lợi dụng đủ loại con đường, muốn một lần nữa đánh vào S-H-I-E-L-D nội bộ, làm minh bạch phát sinh cái gì. Không nghĩ tới, tiến đến ám sát Fury Mess, lại bị cửu đầu xà người ngăn lại. Có ý tứ là cửu đầu xà để mắt tới Fury, vẫn là Fury phát giác được không thích hợp, chủ động liên hệ cửu đầu xà ra gánh trách nhiệm, lại hoặc là cửu đầu xà cũng không cam chịu tịch mịch, tổn thất tiềm phục tại S-H-I-E-L-D thành viên về sau, dự định khai triển hành động trả thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?